Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 154, màn trả thù bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Minh Thành bê bát cháo vào phòng lại nhìn thấy An Tịnh Nhã vẫn còn đang ngủ say. Lúc này mới cảm nhận được điều gì đó không đúng. Đặt vội bát cho xuống bàn. Cao Minh Thành đến lay An Tịnh Nhã dậy. Mẹ Cao đang mặc áo khoác lên cho ba Cao. Lại thấy con trai bế con dâu vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Tiểu Nhã, trong nhà liền vội vàng lấy xe đưa An Tịnh Nhã đến bệnh viện cấp cứu. Cao Minh Thành nhanh chóng làm giấy tờ nhập viện. An Tịnh Nhã cũng nhanh chóng được đưa vào phòng làm kiểm tra não. Mẹ Cao ngồi bên ngoài nóng lòng đến không thể ngồi im, chốc chốc lại đứng dậy đi qua đi lại. Sau đó lại quay ra trách mắng con trai. Cao Minh Thành cũng cho là lỗi của mình. Đứng im tựa vào tường phòng kiểm tra. Ánh mắt thất thần. Sau khi làm kiểm tra xong, mẹ Cao theo An Tịnh Nhã vào phòng bệnh. Còn Cao Minh Thành đi theo bác sĩ đến phòng làm việc của ông để nói về tình trạng hiện tại của An Tịnh Nhã. Đại khái chính là, tình hình của cô ngày một xấu đi. Tiểu não có dấu hiệu co bóp dữ dội sẽ khiến người bệnh đau đến chết đi sống lại. Bên cạnh đó sẽ dần dần quên đi một vài ký ức. Chỉ còn cách một ngày là đến lễ Giáng sinh. Đồng thời cũng chính là ngày phẫu thuật của An Tịnh Nhã. An Tịnh Nhã lại đột nhiên ngất đi. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật vẫn giữ nguyên thời gian ban đầu không có gì thay đổi. Suy cho cùng làm phẫu thuật não cũng không thể vội vàng được. Chỉ xê ẩn sai một bước. Chính là số bước tiến đến quỷ môn quan càng gần. Hiện tại ở Lạc Thành cũng đã xê ó tin tốt. Sau khi Cao Minh Thành quay trở lại phòng bệnh của An Tịnh Nhã thì nhận được điện thoại của Mạc Tu Kiệt. Sau khi An Tịnh Nhã rời đi, An Hy Văn mắt thấy không bị uy thế của An Tịnh nhem á chèn ép nữa liền quay ra chèn ép Đường Nhược Vũ trên mọi diễn đàn. Còn tung ảnh ghép cô ấy ôm ấp một lão già đi vào một biệt thự lớn. Tung tin nói bóng gió một diễn viên tuyến 18 cướp vai tiền bối nhờ ăn nằm với đạo diễn. Được một lão già bao nuôi. Bên cạnh đó Thủy Quân là không thể thiếu. Đường Nhược Vũ nhanh chóng trở thành cái tên hot trên mọi diễn đàn. Nhanh chóng chiếm nhiều vị trí trên hot search. Nhưng đều là những tin xấu bôi nhọ hình ảnh và nhân cách. Trước sức ép của Thủy Quân cũng như báo đài. Đường Nhược Vũ dưới sự dẫn dắt của Tạ Tranh hoàn toàn im lặng không đáp lại. Một lòng tập trung quay nốt cảnh cuối của bộ phim. Đạo diễn phim nhìn thấy tin tức nói mình ngủ với Đường Nhược Vũ thì giận đến run người. Cầm bài báo đập mạnh xuống bàn. An Hy Văn này đúng là điên rồi. Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh rụt rè đặt trước mặt đạo diễn ly cà phê nóng. Dù sao cũng là người của gia tộc lớn. Chúng ta động vào cũng không tốt. Đạo diễn, ngài nhìn Nhược Vũ xem. Cô ấy là người đứng đầu sóng ngọn gió. Cô ấy không tức giận. Ngài cũng đâu cần nổi nóng hại thân. Đạo diễn cầm cốc cà phê lên uống. Thở dài một tiếng. Không thể ngờ An Hy Văn lại là người như vậy. Uổng công lúc trước tôi còn tin tưởng giao vai diễn cho cô ta. Cũng may là tìm được Đường Nhược Vũ. Nếu không bộ này của tôi cũng đi tong rồi. Trợ lý nhìn xung quanh. Lúc này mới ghé sát tai đạp diễn nói. Đạo diễn. Lúc chiều tôi chẳng may nghe được Đường Nhược Vũ và quản lý của cô át nói chuyện. An Hy Văn, chẳng còn lâu nữa sẽ rớt đài. Lúc đó có thể giúp người xả giận rồi. Hừ, người như cô ta không rớt đài. Đạo diễn tôi cũng sẽ không mời cô ta tham gia bất kỳ một bộ phim nào của tôi. Cô ta là sự sỉ nhục của ngành diễn xuất. Đúng vậy, đúng vậy. Trợ lý xoa bóp vai cho đạo diễn. Liên tục gật đầu đồng tình. An Hy Văn quả thật rất nhanh đã rớt đài. Còn là rớt một cách thảm hại. Mới ngày hôm trước cô ta còn có vị trí cao bao nhiêu. Chỉ sau một đêm, cô ta đã rớt thảm hại dưới sự chỉ trích và tấn công mạnh mẽ của dư luận. Cũng như là fan hâm mộ của chính cô ta. Không chỉ An Hy Văn, An Gia cũng đứng nơi đầu sóng ngọn gió. An Thẩm còn bị cảnh sát kinh tế đến bắt đi. Ngân hàng đến tịch thu toàn bộ tài sản. An Thị trong nháy mắt bị liêm phong, phá sản, chẳng qua dự án mà An Thẩm mất ngủ ngày đêm để làm. Cuối cùng đến một ngày nó cắn lại ông ta, đó là một dự án cấm mà chính phủ đào thải. Nhưng dưới bàn tay của Cao Minh Thành nó lại biến thành một dự án béo bở với nguồn lợi khổng lồ. An Thẩm rất nhanh rơi bẫy tóm thầu toàn bộ dự án này. Cao Minh Thành trong thời gian 2 tháng móc nối quan hệ với rất nhiều quan chức kinh tế cao. Còn có những tổng tài có vị thế khác. Chỉ đợi dự án này của An Thẩm bị chính phủ phát hiện. Tất cả sẽ đều coi ông ta và tập đoàn An Thị là miếng bánh mà chia nhau hưởng thụ. Chỉ trong một đêm, tóc trên đầu An Thẩm gần như bạc trắng. Da mặt An Phu Nhân trong nháy mắt nhăn nheo như người đàn bà đến tuổi gần đất xa trời. An Hy Văn cả người nhếch nhác, gương mặt hóp lại, tay còn đeo còng, mắt thấy An Hy Văn bị cảnh sát đưa từ nhà riêng đi ra. Trên tay cảnh sát còn cầm theo một bịch toàn những túi thuốc trắng. Cánh nhà báo cùng phóng viên ùa lại chen nhau giơ mic đến hỏi. An ảnh hậu, thông tin cô mang thai năm 17 tuổi sau đó phá bỏ có phải là thật không ạ? An ảnh hậu. Cha đứa bé đó là ai? An ảnh hậu. Nghe nói cha đứa bé là bạn học của cô. Lại có thông tin nói đó là thầy giáo của cô. Cô có thể cho chúng tôi biết đó là đứa con của ai không? Cảnh sát, thứ ngài đang cầm là gì vậy? Là, email protected. Túy sao? Một phóng viên lúc này chen lên hướng cảnh sát hỏi. Kéo mọi người đến một thông tin lớn hơn. Cảnh sát vừa phải chen lên phía trước vừa nói. Chúng tôi tạm thời không thể kết luận được gì. An ảnh hậu, cô bán, email protected, túy hay mua, email protected, túy về để hút, tôi không có. Hai tay An Hy Văn bị còng lại, cô ta đang chật vật lấy tay che mặt, quát lên, email protected, túy đó không phải là của tôi không hề biết gì hết. An Hy Văn hét lên giữa đám người xôn xao cầm mic và máy quay. Cảnh sát cau mày vừa kéo An Hy Văn về phía trước vừa nói. Email protected, túy được cô giấu kỹ trong nhà. Trên túi, email protected, túy còn có dấu vân tay của cô. Cô còn nói không phải của cô. Cảnh sát nhanh chóng đã tiết lộ tin tức lớn. Ảnh hậu vừa đoạt giải năm nay. Không những lộ bằng chứng từng mang thai và phá. Hiện tại còn buôn bán và sử dụng một lượng lớn. Email protected, túy, An Hy Văn vừa chống lại cảnh sát. Vừa tránh ánh đèn flash của phóng viên. Tôi không có hút. Email protected. Túy. Tôi muốn mời luật sư. Tôi muốn mời luật sư. Cô có sử dụng email protected. Túy hay không? Chúng ta về đồ kiểm tra là biết. Chúng tôi cũng sẽ không ngăn cấm cô mời luật sư. Nhưng vấn đề ở đây là không luật sư nào đứng ra bào chữa cho An Hy Văn. Bởi vì xét nghiệm cô ta dương tính với chất K1 trên thích có trong email protected, túy trắng, tương đương với việc cô ta sử dụng email protected, túy. Hơn thế nữa, An Gia đang là mũi nhọn điều tra của cảnh sát kinh tế. Tương lai phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Không một ai dám đứng ra bào chữa cho người rõ ràng tội chứng. Hơn thế nữa còn đang thất thế. Không chỉ An Hy Văn và An Thẩm. Viện thẩm mỹ của Kỳ Ái Hà cũng xảy ra chuyện. Có người đã chết trong lúc sử dụng thuốc mê trước khi làm phẫu thuật. An Gia trong phút chốc chảo đảo. Tập đoàn An Thị hôm trước còn hoạt động bình thường. Hôm sau đã bị niêm phong toàn bộ. Biệt thự An Gia cũng bị ngân hàng tịch thu. An Thẩm vừa phải đối mặt với án tù. Vừa phải gánh một số tiền nợ lên đến con số khổng lồ. Cách chương.